Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, Vô Tận Hải. Hắc Long Vương, Trung Thu khoái lạc, ăn cua nước chủ yếu ăn cái gì? Đầu tiên hẳn là mang theo nồng đậm cua vị gạch cua. Gạch cua mới là một con cua tinh túy. Phía sau là con cua thân thể trong mềm non thịt cua. Chỗ ấy thịt cua tụ tập con cua toàn thân tinh hoa. Cắn một cái xuống dưới. Mặn non cảm giác trong nháy mắt chính là bộc phát ra. Giống như là có một cái lông chim tại trong miệng nhẹ nhàng cào động. Để cho người ta không khỏi say mê. Tiểu Hoa cùng Tiểu U ăn rất lợi hại sung sướng. Mỹ vị thịt cua giống như là vào miệng tan đi giống như. Để cho người ta đầu lưỡi tựa hồ cũng muốn không cẩn thận thắt nút. Ăn một nửa. Bộ Phương cầm lấy thanh hoa từ cái muỗng, từ bát sứ trong nhẹ nhàng múc ra một muỗng gạch cua. Cái này gạch cua hơi có vẻ sền sệt, lượng cũng không phải rất nhiều. Bởi vì Bộ Phương nắm giữ hỏa hầu vừa vặn, cho nên khiến cho này gạch cua cũng không có triệt để ngưng kết. Đem này màu da cam gạch cua múc, Bộ Phương trước hướng Tiểu U này gặm thừa nửa dưới cua trên thịt tưới nước đi lên. Màu da cam gạch cua nhiễm tại màu ngà sữa cua trên thịt. Bày biện ra một loại khác mỹ cảm cùng dụ hoặc. Để cho người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Tiểu Hoa chớp chính mình tam hoa mắt rán. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập ra gạch cua vị đạo. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Nàng cầm trong tay này thịt cua nâng lên. Ra hiệu Bộ Phương cũng cho hắn một muỗng. Thứ hai muỗng. Bộ Phương tự nhiên liền đem này gạch cua múc cho Tiểu Hoa. Sền sệt gạch cua trong mang theo một chút ngưng kết hạt tròn. Khuynh đảo tại thịt cua bên trên. Nhượng Tiểu Hoa khóe miệng đều là không khỏi toét ra. Chảy nước miếng chảy xuôi xuống tới. Béo khỏe thịt cua. Tăng thêm hương trượt gạch cua. Loại tổ hợp này. Thật sự là triệt để bắt được Tiểu Hoa nội tâm. Cắn xuống một thanh. Màu da cam gạch cua từ khóe miệng tràn ra. Mang theo mùi hương đậm đặc, để cho người ta không khỏi thật sâu say mê. Bộ Phương cũng là dội lên gạch cua ăn một miếng thịt cua. Mềm non mà nóng hổi thịt cua, tăng thêm này hương trượt gạch cua, triệt để lay động nhân vị nụ. Rất nhanh, ba người liền đem con cua thịt đều là ăn xong. Tiểu Hoa liếm liếm tay mình đầu ngón tay, trên mặt có chút bất mãn đủ. Nàng không nghĩ tới nguyên lai con cua cũng có thể ăn ngon như vậy. Bộ Phương lau sạch sẽ tay, giơ lên chứa mát lạnh băng hỏa ngộ đạo cất rượu chén. Hướng phía Tiểu Hoa cùng Tiểu U dương dương, hai mắt người hơi hơi sáng lên, cũng là nhao nhao giơ ly rượu lên. Thuyền bên ngoài là sóng to gió lớn, cuồng phong bạo vũ, trong thuyền lại là nhàn nhã thịt cua mỹ tửu. Hoàn cảnh khác nhau ăn khác biệt mỹ thực, có khó mà nói rõ cảm giác, cầm lấy đũa. Bộ Phương kẹp một khối trương ngư cần thịt cửa vào. Trương ngư thịt rất trơn non, tràn ngập co giãn, cảm giác cùng lúc trước ma oa thịt so ra có chút tương tự. Nhưng là so với ma oa thịt thiếu khuyết mấy phần nhai kình. Phối hợp bạo liệt hỏa tiêu cùng một chỗ xào lan. Hỏa tiêu mùi thơm cùng trương ngư cần mùi thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Đặc biệt mỹ vị, chỉ chốc lát sau, trong mâm trương ngư cần thịt cũng là nhao nhao bị càn quét hoàn tất. Liên tiếp nổ tung nứt hỏa tiêu đều là bị ăn mấy khối. Sau cùng, ba người đều là ngửa mặt nằm tại U Minh trên thuyền. Sờ lấy dạ dày, mặt mũi tràn đầy hài lòng chi sắc. Đây là một lần rất tốt đẹp dùng cơm thể nghiệm. Tiểu mắt viễn thị phảng phất là muốn chỗ ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm. Tràn đầy vui vẻ chi sắc. Bỗng nhiên, Bộ Phương từ thuyền ngồi dậy đến. Nhìn ra phía ngoài thiên khung. Trên bầu trời, lôi đình vẫn như cũ là như vậy mãnh liệt. Tiểu Bạch Hắc Động đang hấp thu một hồi lôi đình về sau chính là nhịn không được. Hướng thiên khung chi thượng, rơi xuống, rầm rầm, Tiểu Bạch đứng tại trên mặt biển. Sóng biển không ngừng bốc lên. Tiểu Bạch ở tại liên tiếp, toàn thân đều là có hồ quang điện tại tư tư nhảy lên. Tiểu Bạch trên thân khí tức cũng là trở nên càng càng cường hãn. Oanh! Một trận oanh minh, sóng biển nổ tung, Tiểu Bạch thân hình, phảng phất là hóa thành một đạo lưu quang giống như, phi tốc hướng phía U Minh thuyền chạy nhanh đến. Chỉ chốc lát sau, chính là rơi vào u minh trên thuyền. Ăn no, Bộ Phương nhìn lấy Tiểu Bạch, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, thản nhiên nói. Tiểu Bạch cơ giới mắt một trận quang hoa lấp lóe, về sau giơ tay lên, sờ sờ chính mình tròn vo đầu, trên đầu cũng là có lôi đình tại tư tư bắn tung tóe. Về sau, Tiểu Bạch chính là yên tĩnh đứng sau lưng Bộ Phương. Tiểu Tôm thẳng ống mắt kép quay tít một vòng, thân hình hóa thành một vệt kim quang, chính là dự định rơi vào Tiểu Bạch trên đỉnh đầu. Bất quá vừa mới rơi lên trên qua, chính là một trận hồ quang điện bắn ra. Tiểu Tôm toàn thân đều là như rút ra như gió lay động. Lít nhà lít nhít bắp chân nhao nhao duỗi thẳng. Một mặt mộng bước, tư trượt một tiếng, kim sắc quang hoa bắn ra. Tiểu Tôm một lần nữa rơi vào Bộ Phương trên bờ vai. Ghé vào trên đó, toàn thân run rẩy, phao phao đều nôn không lưu loát. Tiểu Hoa nhìn lấy cái này chơi vui một màn, nhất thời không khỏi là cười khanh khách. Bão táp vẫn như cũ là đang kéo dài, sóng biển càng thêm bốc lên, thậm chí nhấc lên vài trăm mét sóng lớn. Này sóng lớn hướng phía U Minh thuyền nện xuống, tựa hồ muốn U Minh thuyền cho nện vỡ nát giống như. Oanh, một trận bành trướng thủy khí xông vào U Minh trong thuyền. U Minh thuyền phảng phất tại không trung đánh cái chuyển. May mắn U Minh thuyền bên ngoài có vô hình hộ cháo, ngăn cách nước biển tiến vào. Một lần nữa rơi đập trên mặt biển, U Minh thuyền chạy chậm rãi lấy. Cái này bão táp không biết tiếp tục bao lâu. Bộ Phương cảm giác U Minh thuyền đều trên không trung lật đến mấy lần. Nhưng mà, cơn bão táp này thủy chung chưa từng biến mất. Bộ Phương đều là cảm giác được trong đó cổ quái. Bởi vì dựa theo bình thường thời gian thôi toán, đại khái đã qua một ngày. Thế nhưng là phong bạo lại là vẫn như vậy gào thét. Nói không có cổ quái, Bộ Phương chính mình cũng không tin. Chung quanh nước biển, tuy nhiên bọt nước bành trướng, thế nhưng là trong nước biển, lại là không ngừng có hải tộc linh thú cùng cường giả đầu toát ra. Những hải tộc này cường giả tựa hồ cũng là hội tụ tại hải dương trong gió lốc tới. Cái này càng cổ quái. Dựa theo tình huống bình thường, hải tộc sinh linh đối mặt cơn bão táp này, hẳn là tránh không kịp mới đúng a. Bỗng nhiên, U Minh thuyền đình trệ xuống tới. Không tại tới trước, chung quanh sóng biển nhấc lên, phảng phất là đem U Minh thuyền cho bao bao ở trong đó giống như. Thiên khung chi thượng, lôi vân hóa thành một cái vòng xoáy. Trung gian có rảnh động, lôi đình từ đó không ngừng bắn ra xuống. Tựa hồ vì tương hỗ tương ứng, vô số hải tộc sinh linh mở to con mắt, nhìn lấy cái này kỳ lạ một màn. Ầm ầm, nước biển bốc lên, biển dưới nước, đột nhiên nổ tung, một tiếng huyên náo nổ vang. Một đạo thân ảnh to lớn từ này dưới đáy biển xông ra. Đây là một đầu hắc long, cùng Bộ Phương trong đầu hoàng kim thần long khác biệt. Cái này hắc long chỉ có một cái long giác, toàn thân trên dưới lân phiến đều là hiện ra màu đen nhánh. Có tứ chảo, trong đôi mắt bắn ra sắc bén quang hoa. Cái này hắc long từ trong nước biển xông ra, chính là trên không trung uốn lượn xoay quanh. Tiếng long ngâm vang vọng, khiến cho chung quanh hải tộc sinh linh đều là không khỏi run rẩy. Bộ Phương đứng ở đầu thuyền, híp mắt nhìn lấy cái kia khổng lồ hắc long. Nếu như Bộ Phương không có đoán sai lời nói, cái này uốn lượn hắc long hẳn là mời hắn đến đây Vô Tận Hải Hắc Long Vương. Vô Tận Hải trong tối cường giả, từ trên đó trên thân phát tán uy áp đến xem, lại là cũng làm đến tối cường giả tên. Trừ Cẩu gia cùng Minh Vương ngươi a, cái này Hắc Long Vương trên thân khí tức, so với mạnh nhất ma chủ đều là không hề yếu. Nguyên lai Tiềm Long Đại Lục cũng là có tu luyện tới trình độ như vậy sinh linh mạnh mẽ. Tiểu Hoa đứng tại Bộ Phương bên người, dương cái đầu, nhìn lấy Na Ha khí vô cùng Hắc Long Vương, đôi mắt cũng là không khỏi một trận lấp lóe. Rầm rầm, nơi xa trong nước biển, Ngao Bạch từ đó ló đầu ra. Hắn hưng phấn vô cùng nhìn về phía Bộ Phương. Bộ lão bản quả nhiên đến Vô Tận Hải. Trước đây không lâu nhận được tin tức, hắn còn không thể tin được. Bây giờ tận mắt nhìn đến Bộ Phương, hắn thân thể đều là kích động lay động. Ngao Bạch lướt sóng mà đi, đi vào U Minh thuyền bên cạnh, nhìn lấy Nhu Thuận ghé vào Bộ Phương trên bờ vai Tôm Tổ. không khỏi nheo lại mắt. Bộ lão bản, người đây là tới đưa tôm tổ trở về à? Ngao Bạch nhìn lấy Bộ Phương, hỏi. Bộ Phương đứng tại bong thuyền phía trước, nghiêng nhìn một chút, dẫm lên cột nước. Ngao Bạch, người suy nghĩ nhiều, ta là đặc địa đến nói cho ngươi một câu, tôm tổ không trở về. Ngao Bạch sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hơi có vẻ xấu hổ, bất quá hắn cũng không có nhiều hỏi chút gì. Dù sao bây giờ tôm tổ tại Bộ Phương trong tay, hắn cũng vô pháp nại Bộ Phương như thế nào, chỉ là khẽ thở dài một cái. Nếu như hắn bây giờ còn tại Hoàng Kim tôm tộc trong, vậy hắn nhất định sẽ toàn lực tranh thủ nhượng tôm tổ trở về. Thế nhưng là bây giờ hắn cũng coi là ăn nhờ ở đậu, đợi tại Hắc Long Vương thủ hạ, có một số việc cũng là thân bất do kỳ a. Cơn bão táp này là chuyện gì xảy ra? Bộ Phương cau mày một cái, đối Ngao Bạch dò hỏi. Cơn bão táp này luôn cảm giác có chút khác biệt, nhưng là bất đồng nơi nào? Bộ Phương lại nói không nên lời. Bộ lão bản không phải Vô Tận Hải sinh linh, không biết cũng thuộc về bình thường. Bởi vì loại chuyện này, thật sự là mấy ngàn năm đều khó gặp một lần. Chấm ngoặc kép, Ngao Bạch nói. Hắn đứng tại cột nước bên trên, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ không ngừng phiêu động. Đây là Vô Tận Hải trên biển Long Môn muốn mở ra. Cái này Long Môn là trên biển mênh mông một kỳ tích. Vô số hải tộc sinh linh đều muốn nhảy lên phóng qua Long Môn. Liền xem như tối cường giả Hắc Long Vương cũng vạn phần mong đợi. Bởi vì nghe nói, vượt qua Long Môn, có hóa thành chân long cơ hội. Ngao Bạch nói ra, hóa thành chân long. Bộ Phương đôi mắt hơi hơi co rụt lại, không khỏi hít sâu một hơi. Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng. Sau một khắc, trên bầu trời uốn lượn Hắc Long Vương chính là hóa thành một đạo mặc áo bào đen trang phục nam tử. Nam tử này bộ dáng có chút hung ác, ánh sáng cái đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đang run rẩy. Nam tử đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Ánh mắt quét qua, chính là rơi vào U Minh trên thuyền. Hắn nhìn thấy Ngao Bạch, nhất thời híp híp mắt, chỉ là nháy mắt, nam tử chính là biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xuất hiện thời điểm, chính là tại Ngao Bạch bên cạnh thân. Ngao Bạch, đây chính là ngươi thường xuyên cùng Vương Niệm lẩm bẩm bộ lão bản a. Tôm tổ, ngay tại này nhân loại trên tay. Nam tử đầu chọc thanh âm có chút thô kệch, mới mở miệng, tràn ngập hung thần ác sát chi khí. Bất quá nói tới nói lui, ngược lại là thẳng hòa khí. Cả hai vừa so sánh, ngược lại là có chút hứa không hài hòa. Ngao Bạch gật gật đầu, đối mặt Hắc Long Vương, Ngao Bạch vẫn còn có chút kính sợ, có thể trở thành Vô Tận Hải trong đệ nhất cường giả. Hắc Long Vương thực lực cùng địa vị tự nhiên là không thể nghi ngờ. Hắc Long Vương trừng lớn phảng phất đồng linh đồng dạng đôi mắt, xoay chuyển ánh mắt, chính là liếc nhìn qua Bộ Phương bọn người thân thể. Hắn đầu tiên là nhìn Bộ Phương liếc một chút. Mặt không biểu tình, Bộ Phương cũng không có hấp dẫn Hắc Long Vương ánh mắt quá lâu. Cái sau rất nhanh chính là nhìn thấy ghé vào Bộ Phương trên bờ vai tiểu tôm. Đây chính là tôm tổ a. Không nghĩ tới năm đó quát tháo phong vân, phiên vân phúc vũ tôm tổ, bây giờ cư nhiên trở thành như thế cái linh trí sơ khai tiểu bất điểm. Mạnh mẽ xông tới Long Môn đại giới quả nhiên đáng sợ. Đầu chọc Hắc Long Vương nhất thời có chút thổn thức. Nhìn tôm tổ liếc một chút, Hắc Long Vương ánh mắt lại lần nữa nhất truyền, rơi vào tiểu u cùng tiểu hoa trên thân. Mới nhìn tiểu u, Hắc Long Vương một trận sợ hãi thán phục, trong đôi mắt toát ra kinh diễm chi sắc. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá, khi Hắc Long Vương ánh mắt rơi vào tiểu hoa trên thân thời điểm, chính là triệt để nhìn thẳng, thất thải phệ thiên mãng. Ta oao! Hắc Long Vương hít sâu một hơi, kinh hô lên, tiểu hoa tam hoa mắt rắn nhất truyền, giơ lên cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Hắc Long Vương thẳng nhìn. Bỗng nhiên, Hắc Long Vương thân hình nhất động, phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại tiểu hoa trước mặt. Tiểu u cùng Bộ Phương thân thể đều là đột nhiên căng cứng. Cái này Hắc Long Vương, đến cùng muốn làm gì? Nhưng mà, sau một khắc, Hắc Long Vương há miệng chính là một câu nhượng Bộ Phương cùng Tiểu U tất cả đều im lặng lời nói. Không chỉ có là Bộ Phương cùng Tiểu U, chung quanh hải tộc sinh linh cũng tận đều là một mặt mộng bức. Nhà đầu A, ta chính là Vô Tận Hải Long Cung Hắc Long Vương. Vương nhìn ngươi tiền đồ vô lượng. Nhận vương làm cha như thế nào a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.